Cậu hẹn anh ta mấy giờ đấy? Lưu Nghĩa đứng đằng sau hỏi. Hẹn 8 giờ đấy, bây giờ sắp 8 rưỡi rồi. Thẩm Thất đi thẳng không ngoảnh đầu trả lời vội. Tớ phải đi nhanh thôi. Lưu Nghĩa dặn cô, đừng vội, cậu gọi cho anh ta nói một tiếng là được rồi, cách chương.